Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Venice. Wildflower tiểu trấn, sáng sớm, Willy tận nơi này ngây người 3 ngày sau, rốt cục lại lần nữa bước lên tiến về Lianca đại hành tỉnh lộ trình. Gặp lại, tiên sinh, nếu như ngài lần nữa đi vào Wildflower tiểu trấn, ta nhất định miễn phí cho ngài làm dẫn đường. Mặc dù mặt trời còn không có đột phá tầng mây, giữa bầu trời y nguyên có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng Phíp vẫn là dậy thật sớm cho Willy tiễn đưa. Tại cùng Willy tạm biệt bên trong, Phíp trong giọng nói ngược lại là lộ ra chân thành. Đương nhiên, loại này chân thành đều là lấy Willy xa xỉ xuất thủ làm điều kiện. Ngắn ngủi trong 3 ngày, Phíp từ trên thân Willy được đến trước kia 1 năm mới có thể kiếm được tiền tài. Vậy ta trước hết sớm cảm tạ ngươi. Willy mang theo nhàn nhạt tiếu dung, đối Phíp đáp lại một câu. Mặc dù Phíp gia hỏa này là điển hình tham tài người, nhưng là lấy tiền làm việc thái độ vẫn là rất không tệ. Phíp tự mình đem Willy đưa đến Wildflower tiểu trấn cửa ra vào, vẫy tay cánh tay đưa mắt nhìn Willy rời đi. Đoán chừng chỉ cần 3 ngày đến 5 ngày thời gian, ta liền muốn đến Mission đại dòng sông. Willy cưỡi gầy gò chiến mã, không nhanh không chậm đi vào. Cạch cạch cạch, Willy mới đi không xa, đột nhiên nghe được sau tai tiếng vó ngựa dồn dập, còn không quay đầu lại, bên người liền gào thét mà qua một cơn gió mạnh, chỉ thấy hai thớt ngang đầu cao lớn liệt mã, chở hai cái thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên, là kia hai người. Willy liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người. Đúng là mình trước đó tại trong lữ điếm gặp phải một nam một nữ kia. Một trung cấp đại kỵ sĩ cùng một sơ cấp đại kỵ sĩ. Bọn hắn cũng là tại hôm nay tiến về Mission đại dòng sông phụ cận đi tìm di tích A. Willy trong lòng đoán sai nói. Cái này mẫn cảm thời gian tiết điểm xuất hiện tại nơi này siêu phàm giả, có 9 thành xác suất là vì từ trong di tích mưu được chỗ tốt. Chỉ có rất ít có một bộ phận người như là Willy như vậy thuần túy đi ngang qua. Tiếp tục tiến lên đi. Willy lắc lắc dây cương, dưới thân gầy gò chiến mã tăng nhanh tiến lên tốc độ. Là nam nhân kia, tại Willy nhận ra kia hai người thời điểm, trong đó Bea cũng nhận ra Willy. Ai? Trên lưng ngựa Kana nghi hoặc hỏi ngược một câu. Hắn từ trước đến nay không quá chú trọng chi tiết, tự nhiên cũng không có chú ý tới trước đó trong lữ điếm Willy thân ảnh. Cùng ta đồng thời vào ở một nhà lữ điếm cái kia nam nhân trẻ tuổi, không nghĩ tới hôm nay cùng chúng ta cùng nhau rời đi Wildflower tiểu trấn. Bea đáp lại một câu. Dạng này à? Kana chỉ là thờ ơ ứng phó một tiếng. Cái này thật sự là không có cái gì đặc biệt cần chú ý địa phương. Bea thấy thế, nhắc nhở một câu, kia người hẳn là cũng giống như chúng ta, là vì di tích sự tình mới đi đến nơi này. Hắn cũng là vì di tích. Kana lông mày nhíu lại, thế nhưng là từ hắn trên thân, ta không có cảm giác được bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Chẳng lẽ không phải siêu phàm giả còn có dạng này dũng khí? Không, hắn thực lực, hẳn là so với chúng ta đều mạnh hơn. Bea nhớ lại lúc ấy mình nhìn thấy Willy thời điểm trang cảnh. Cái kia tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, trong cử chỉ vô ý phát ra tự tin, nàng chỉ ở nơi đó lãnh chúa đại nhân trên thân gặp qua. Cái này sao có thể, hắn nhìn tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi. Kana lắc đầu, biểu thị Bea quan điểm có vấn đề. Kana, tại tiểu địa phương ngốc lâu, người thật cho là mình chính là thiên tài sao? Bea lắc đầu bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Thế gian này thiên tài thực sự là nhiều lắm, thậm chí có chút đỉnh tiêm tồn tại. Tại không có thành niên thời điểm liền đã đột phá 6 khắc cấp bậc. Chúng ta thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là tại trong mắt của những người này, căn bản không đáng giá nhắc tới. lần này đi thăm dò di tích, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều tên đáng sợ. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên quá mức rêu rao bị người khác để mắt tới. Nếu không bằng vào chúng ta thực lực, có thể sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Beya đã không biết đây là bao nhiêu lần nhắc nhở Kana cái. Vấn đề này, yên tâm đi, ngươi đã nói rất nhiều lần, ta đều ghi tạc trong lòng. Kana đáp lại nói, cùng lúc đó Mission đại dòng sông phụ cận, đóng quân trong doanh địa, trung tâm lều vải, Venice đại nhân, tu vi hành tỉnh lãnh chúa thân binh đội lại phái người đến. Bọn hắn hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Một mặc giáp trụ vệ binh đi vào lều vải, đối một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân bẩm báo nói. Nam nhân này khuôn mặt thon gầy, khuôn mặt bên trên mang theo uy nghiêm. Hắn chính là lần này Jellicoe công tước phái tới tu vi hành tỉnh mưu cầu di tích lợi ích thân binh đội. Trưởng, tinh thần kỵ sĩ Venice, không gặp, Venice trực tiếp khoát tay, mảy may không do dự, trực tiếp làm ra đáp lại. Hắn tự nhiên biết tu vi hành tỉnh những tên kia tìm tự mình làm cái gì. Đơn giản chính là để cho mình mang theo dưới trướng rời đi tu vi hành tỉnh, từ bỏ di tích này bên trong lợi ích tranh đoạt. Mặc dù cái này tại tình lý bên trên thậm chí là cương chuẩn vương quốc quý tộc công ước bên trong là phi thường hợp lý lợi ích tố cầu, nhưng là Venice cũng không tính tuân theo. Bởi vì sau lưng của hắn Jellicoe công tước, cái kia bá đạo ngang ngược quật cường lão đầu, dùng nghiêm khắc ngữ khí mệnh lệnh hắn, vô luận như thế nào, nhất định phải từ trong di tích thu hoạch được sung túc tài nguyên. Cho dù là tại cái khác lãnh chúa thổ địa bên trên, như quả thật muốn gặp ta, liền để bọn hắn lãnh chúa đại nhân tự mình đến thấy ta đi. Nói lời này thời điểm, Venice trong giọng nói còn mang theo một chút ngạo khí. Tu vi hành tỉnh chỉ là một cái cỡ nhỏ hành tỉnh, lãnh chúa cũng bất quá là một vị bá tước, thực lực mới là 6 khắc cấp bậc. Mình mặc dù không có đất phong, nhưng là cũng là Jellicoe công tước phong thưởng trên danh nghĩa cả đời tử tước, cũng coi là có thân phận quý tộc. Lại tăng thêm đối phương trên lãnh địa người mạnh nhất cũng không có vượt qua 7 khắc tồn tại, cho nên Venice tự nhiên mang theo chút lòng khinh thị. Vâng, Venice đại nhân, binh sĩ quyết định đem Venice đại nhân thực sự thuật lại ra ngoài. Chờ một chút, ngay tại binh sĩ chuẩn bị rời đi lều vải thời điểm, Venice lại tướng sĩ binh gọi lại. Đoạn thời gian gần nhất, nếu là có cái gọi là Willy Velen người tìm tới cửa, nhớ kỹ khách khí đối đãi, sau đó đem hắn dẫn tới ta nơi này tới. Venice đối binh sĩ nói, tại 2 tháng trước, Riai điện hạ liền thông qua siêu phàm công cụ truyền tin phát tới tin tức. Nàng sẽ điều động một vị gọi là Willy Velen người tới Lianca đại hành tình, làm công tước đại nhân phụ tá. Nghe nói hắn là một sơ bộ nắm giữ pháp tắc 6 khắc cấp cường giả. Bởi vì đỉnh siêu phàm phần lớn đánh trúng tại vương đô, cho nên Lianca đại hành trong tỉnh cũng chỉ có Jellicoe công tước cùng Venice 2 tên tinh thần kỵ sĩ. Đối với Lianca đại hành tỉnh đến nói, Willy đến, đây là một tin tức tốt. Venice tính toán thời gian một chút, vị này Willy các hạ, nếu là hành trình chậm chạp, như vậy hẳn là tại gần đây đến Mission đại dòng sông phụ cận. Nói không chừng nghe được mình tại nơi này đóng quân, sẽ đến chủ động tới bàn bạc, cho nên nhắc nhở binh sĩ. Vâng, Venice đại nhân, binh sĩ cung kính lĩnh mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.